Chương 581, Trời sinh ma chủng 46. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, nhân tộc phản đồ tu tể chui đầu vô lưới sau, tại Đức Chân Thánh Tăng chủ đạo hạ, từng cái tông môn liền nhanh chóng từ ma tộc rút khỏi. Điều này làm cho tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, rõ ràng có cơ hội bị thương nặng ma tộc, thậm chí đem ma tộc một lưới bắt hết. Làm sao bắt trở về cái hộ quốc tự phản đồ, liền dễ dàng rút lui như thế nào, lúc trước liên hợp đến, quả thật chỉ là vì đem phản đồ từ ma tộc muốn trở về A Đức Chân Thánh Tăng. Các ngươi hộ quốc tự lúc trước mời ta nhóm từng cái tông môn liên thủ, khai ra điều kiện ta cũng không muốn nói nhiều. Kết quả hiện tại muốn về phản đồ, khiến cho chúng ta lập tức thu tay lại mặc kệ, tình cảm là đi dạo chúng ta chơi đâu lúc trước nói hảo là muốn nhân cơ hội trừ tận gốc trời sinh ma chủng, tốt nhất là liên quan đem ma tộc cao thủ hàng đầu cùng nhau diệt trừ hầu như không còn. Đến thời điểm, ma đan ấn công lao đến phân. Ma tộc bình thường tu vi dư nghiệt ngược lại là không cần diệt trừ hầu như không còn, lưu lại bọn họ liên tục không ngừng sinh sản sinh tức, đến thời điểm mới có thể sản xuất càng nhiều ma đan. Hiện tại ngược lại hảo, cứ như vậy thu tay lại Đức Chân Thánh Tăng đối với này chút nói nhao nhao ồn ào ngu xuẩn, quả thực chán ghét vạn phần, nhưng trên mặt lại thần sắc không thay đổi, một chút không có triển lộ ra. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, ánh mắt cực kỳ thiện cận, tâm tính lại cực kỳ không ổn. Khó trách đều là tuổi đã cao người, vẫn chỉ xứng bị hắn đùa bỡn trong bàn tay không cần sốt ruột Đức Chân Thánh Tăng nói. Đức Chân Thánh Tăng, ngươi vĩnh viễn đều là một câu như vậy. Ngươi mưu kê trong lòng, biết sau này nên làm cái gì. Nhưng chúng ta không giống với, ngươi cái gì cũng không nói, chúng ta trong lòng không kiên định lão lửa trọc, cái gì đều giấu ở trong lòng. Ai biết ngươi kế tiếp muốn làm cái gì mọi người đều là lao hồ ly, nếu không phải là lần này có thể có lợi. Ai nguyện ý nghe người ta hiệu lệnh vạn nhất nếu là sau lưng đâm một đao, cái này trên trăm năm tu vi, nhưng liền tiện nghi người khác. Đức Chân Thánh Tăng mỉm cười, xem ra, chư vị là không tin ta Đức Chân á những người khác ngoài miệng khách sáo, như thế nào Đức Chân Thánh Tăng ngươi đức cao vọng trọng, như thế nào không tin ngươi. Trên thực tế, kia hàm hồ có lệ thái độ, rõ ràng chính là không tin. Mà thôi, nếu các vị không tin lão nạp, kia lão nạp liền đem kế tiếp tính toán. Cùng các vị vừa nói, mới vừa rồi còn nói như thế nào không tin của ngươi tông môn trưởng lão, lập tức câm miệng, vểnh tai nghe. Bọn họ cũng muốn nghe một chút nhìn, hộ quốc tự lao lửa chọc là thế nào tính toán chắc hẳn chư vị cũng đều biết ta hộ quốc tự việc xấu trong nhà, kia phản đồ tu tề, là vì cùng ma tộc đại công chúa Hàn Nguyệt cấu kết, cho nên phản bội ra ma tộc. Mà kia trời sinh ma chủng, từ đầu đến cuối, đều bị ma chủ phu thê giấu được vô cùng tốt, dễ dàng không lộ mặt. Ma chủ Xích Vũ, căn bản không để ý con dân tính mệnh. Hắn vì một nhân tộc phản đồ, đều tình nguyện ma tộc con dân bị giết, cũng không muốn đem người giao ra. Huống chi, là trời sinh ma chủng Đức Chân Thánh Tăng ít ỏi vài câu, cũng đã có người thông minh đem hai người này ở giữa liên hệ lên. Đức Chân Thánh Tăng ý tứ là, chẳng sợ chúng ta giết lại nhiều ma tộc con dân làm cảnh báo, ma tộc cũng không có khả năng đem trời sinh ma chủng giao ra đây. Một khi đã như vậy ngay sau đó liền có mặt khác một vị tông môn trưởng lão tiếp tra nói, một khi đã như vậy, vậy thì không cần từ ma tộc con dân tay, mà cần phải từ kia trời sinh ma chủng nhất để ý người tay ma tộc đại công chúa không tốt hạ thủ, nhưng chỉ cần bắt được cùng đại công chúa cấu kết nhân tình, kia hết thể không phải đều tốt làm được Đức Chân Thánh Tăng. Ngươi như thế nào kết luận, ma tộc đại công chúa tất nhiên sẽ để ý kia phản đồ có người phát hiện điểm mù, nghi hoặc hỏi. Đức Chân Thánh Tăng. Nên ngươi hỏi ngươi không hỏi, không nên ngươi hỏi, miệng ngược lại rất nhiều. Xuống núi lịch luyện kia 3 năm, thật cho là hưởng phí sao nguyên bản hắn kế hoạch chung, ngược lại là không tu tể cùng ma tộc đại công chúa chuyện gì nhi. Mà nay tu tể sợ trải qua hết thảy, bản ứng nên đều hàng lâm tại vạn thế trên người, chỉ là sợ hoàng thất bên kia không tốt giao phó. Không nghĩ đến, kia 3 năm thậm chí có niềm vui ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, kia liền đem tu tể cũng nhét vào đến kế hoạch chung đến. Đương nhiên, đây hết thể là không đủ vì người ngoài nói. Nam nữ si tình, nhi nữ tình trường, tuổi tác càng nhỏ, lại càng là bước không qua đi khảm. Chư vị như là không tin, chờ nhìn liền tốt. Đức Chân Thánh Tăng đã tính trước. Ngược lại là lệnh các đại tông môn trưởng lão, không khỏi lưng chợt lạnh. Hộ quốc tự lão lựa chọc, quả thật lòng người hiểm ác. Đối ngoại, luôn một người xuất ra. Vô dục vô cầu. Vô dục vô cầu, như kế đều ác độc đến tận đây. Nếu là có dục có cầu, kia được độc đến mức nào Hàn Nguyệt biết Tu Tể bị nhân tộc mang lúc đi, khóc chạy ra thật xa, muốn đem người mang về, cuối cùng bị Phồn Tinh cùng Vạn Thế ngăn cản. Hắn chính là cái ngốc tử, hắn có biết hay không, thanh lý môn hộ là có ý gì a? Hàn Nguyệt gào khóc nói. Hắn biết, Phồn Tinh tuy rằng luôn mồm không cần bằng hữu, cũng không có coi Tu Tể là bằng hữu. Nhưng nàng có cái thối tỉ tỉ, nhìn đến Hàn Nguyệt khóc đến thanh âm khàn khàn, tiểu ma tinh trái tim co lại đau, đau đến nàng cũng muốn khóc. Hắn Vương bắt đạn, lúc đi đều chưa cùng ta nói một tiếng, hắn căn bản cũng không thích ta, hắn đi đều không nói với ta, hắn không nói với ta. Hàn Nguyệt ôm Phồn Tinh khóc, một đôi mắt sưng đến mức cùng cá ngâm dường như, khóc đến cả người thút tha thút thít, muốn ngừng cũng không được. Đến cuối cùng, khóc nửa ngày, Phồn Tinh mất đi kiên nhẫn, đem Hàn Nguyệt đánh ngất xỉu trực tiếp xách về nhà. Vạn Thế nhắm mắt theo đuôi theo ở sau lưng nàng, lặng lặng nhìn xem bóng lưng nàng, không biết vì cái gì, đống nhiên sinh ra một loại thọ tử hồ bi khủng hoảng cảm giác. Bốn người bọn họ, giống như đều thân ở tại một hồi âm như bên trong. Lại đặc biệt bất lực. Hắn cùng Tu Tể, đều là hộ quốc tự bố trí tốt quân cờ. Bất luận là Tu Tể, vẫn là hắn, đều là. Tu Tể viên này quân cờ, đã bắt đầu động. Vậy hắn viên này quân cờ đâu lại sẽ từ lúc nào, đi lại hắn cái này bước kỳ đường hắn trở thành nhân tộc đao trong tay, hướng tới ma tộc mà đến thì hắn có thể làm ra so Tu Tể tốt hơn lựa chọn sao? Không phải là như vậy a, hắn không nên như vậy bất lực a, hắn là một nam nhân, thậm chí ngay cả bảo vệ mình sở hỉ yêu người năng lực đều không có, hắn đến tột cùng tính cái gì? Nam nhân Vạn Thế vẫn trong lòng, một lần lại một lần chất vấn chính mình. Bước thiết, muốn trở nên mạnh mẽ tâm tư. Như dung nham loại cuộn cuộn, cơ hồ muốn cả người hắn đều thiêu đốt hầu như không còn. Từ lúc Tu Tể đi sau, Hàn Nguyệt liền trở nên rất trầm mặc. Cũng không có cái khác khác thường, cơm chiều ăn, thấy chiếu ngủ, duy chỉ có chính là trầm mặc mà thôi. Cực giống một cái không có bất kỳ cảm xúc để tuyến rối gỗ, ngơ ngác dầu dĩ, nhìn đều làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho tốt. Thậm chí đều không thể nào an ủi, bởi vì nàng một chút thương tâm cảm xúc đều không toát ra đến. Thất hộ pháp thở dài, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn còn từ bỏ. Hai tháng sau, Hàn Nguyệt ở trong phòng lưu lại một phong thư, lặng yên không một tiếng động từ ma tộc rời đi. Hai tháng này trong thời gian, cách mỗi dăm ba ngày, trong phòng nàng đều sẽ xuất hiện kính thạch bên trong tất cả đều là Tu Tể hình ảnh, hắn hiện tại tại nhân tộc hình ảnh.